Đại Ma Đầu, chương 396, Đao Thu Long, hạ, cốc truyện audio.com, tốc độ của nó rất nhanh, nếu cho nó khoảng cách vài dặm để truy đuổi thì nhất định có thể đuổi kịp Thanh Nương Tử. Nhưng đáng tiếc chính là chỉ trong chớp mắt Thanh Nương Tử liền chui vào bên trong cái trận pháp được bố trí ở trên thiên không. Trước khi chạy nàng vẫn không quên tiếp tục ném ra một đám tiểu lôi quang để dụ dỗ con Đao Thu Long kia. Đao Thu Long phi đến phía trước cái trận pháp rõ ràng là hơi có một chút do dự. Dựa vào thực lực của nó, trí tuệ tuyệt đối sẽ không quá thấp. Tuy rằng bị chọc giận nhưng nó cũng có thể cảm nhận được nơi này dường như có một đám nhân loại đang ẩn tàng. Nhưng mà những người này, thực lực dường như cũng không cường đại. Đao Thu Long cân nhắc một chút, chỉ là một đám tiểu tử mà thôi, liều cái mạng. Phỏng chừng vẫn có thể đối phó được, có lẽ đúng là ôm loại tâm tư này. Đao Thu Long đột nhiên đâm đầu vào bên trong trận pháp. Quanh thân của nó chợt có quang mang lưu chuyển. Nó há mồm phun ra một cái cột nước màu trắng bạc đánh thẳng về phía Thanh Nương Tử. Sắc mặt của Thanh Nương Tử đại biến, vội vàng lấy ra một cái lá chắn không tầm thường. Cùng lúc đó, thân hình nàng liền hóa thành một đạo linh vụ mờ ảo màu hồng, bắn nhanh về phía trước. Nguồn chuyển phun, dòng nước bắn đến trước mặt đánh trúng cái lá chắn của Thanh Nương Tử. Lực lượng cường đại đánh vào khiến cho nàng quay cuồng văng ra bên ngoài giống như một con quay. Nàng buột miệng la to. Lão Triệu, ngươi có thể con mẹ nó nhanh lên hay không? Tu sĩ họ Triệu thấy vậy thì liền vội vàng bấm độn pháp quyết điều động chân khí trong cơ thể điên cuồng dung nhập vào trong một viên cầu thủy tinh. Viên cầu thủy tinh kia liền bộc phát ra một đạo quang mang, bắn trúng một cái tinh thể hình thoi. Cái tinh thể hình thoi kia tiện đó liền phát ra từng đạo cột sáng tinh tế hướng về bốn phía mà bắn đi. Mục tiêu tự nhiên là những lá cờ ở gần đó, cả quá trình trên thực tế cũng chỉ là 2-3 hơi thở mà thôi. Sau khi trận pháp khởi động, những lá cờ đã biến ảo thành lớn hơn một trượng kia bắt đầu tàn mát ra hắc vụ nồng đậm. Trong phút chốc liền che kín cả khu vực trận pháp, bên trong làn sương mù màu đen quỷ ảnh trùng điệp không ngừng có tiếng sói tru vang lên. Còn Đao Thu Long kia dường như đã cảm thấy có chút không đúng, đang dùng hết sức để chạy trốn nhưng cũng đã chậm rồi. Chờ sau khi nó quay đầu lại thì liền hung hăng đụng phải một trận hắc vụ nồng đậm. Lực lượng mà trận pháp ngưng kết ra cực kỳ cường đại, ngăn cản đường đi của nó. Giống như là một cái nhà giam vậy, khiến cho nó không thể bỏ chạy. Đao Thu Long vừa sợ lại vừa tức, sau khi rít lên một tiếng bén nhọn, nó bắt đầu đánh vào bức tường của trận pháp. Nó dùng lực lượng toàn thân ngưng tụ thành từng đạo bạch quang để đập lên trên trận pháp. Thân thể của nó cũng không ngừng đánh vào, chỗ này không thể phá hủy được, nó lại nhanh chóng bay tới một chỗ khác, thân thể uyển chuyển như một con du long. Đao Thu Long này quả nhiên là lợi hại, vô luận là tốc độ hay là lực lượng thì cũng đều rất khủng bố. Các huynh đệ, giết, Tiền đội trưởng giống lên một tiếng, sau đó dẫn đầu lấy ra linh khí của mình. Đây là một cái linh khí hình hồ lô, chỉ thấy hắn khẽ thúc động pháp quyết, cái hồ lô kia chợt đón gió mà lớn lên. Trong chớp mắt đã dài hơn một trượng, chỉ thấy cái hồ lô kia linh quang dị động cứ như vậy trôi nổi ở cách đầu hắn mấy trượng. Cái miệng hồ lô tự động, góc chuyện audio.com, nhắm về phía con Đao Thu Long, kích bắn ra từng đao thanh quang, sắc như đao như kiếm. Khi bắn trúng Đao Thu Long, rõ ràng có thể trực tiếp cắt vào lớp da bên ngoài thân của nó tạo thành từng đạo vết thương. Mà cùng lúc đó hắn lại xuất ra một đạo phi kiếm lóe lên hàn quang. Hướng về phía Đao Thu Long mà chém tới, những người còn lại tự nhiên là cũng không cam lòng làm người đi sau. Sôi nổi xuất ra linh khí cường đại nhất của bản thân, liều mạng đánh về phía Đao Thu Long. Tâm niệm của Lôi Động khẽ biến, hắn xuất ra con khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong màu vàng. Con khôi lỗi kia chỉ dùng trường thương trong tay bắn ra từng đạo kim quang đâm vào. Uy lực của nó thậm chí còn yếu hơn cả cái linh khí của Tiền đội trưởng. Lúc này hắn mới triệu hồi phi kiếm xích luyện ở trong tinh thần ra. Xích luyện vừa ra thì ánh lửa đã lan ra bốn phía khiến cho không khí cũng có chút vặn vẹo. Phi kiếm xích luyện của Lôi Động thì tất cả mọi người đều đã được kiến thức qua. Nhưng mà con khôi lỗi màu vàng kia vừa xuất hiện thì khiến cho vẻ mặt của mọi người trở nên ngưng đồn. Trước không đề cập đến việc khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong có giá trị gần như khủng bố. Chỉ là muốn khống chế được con khôi lỗi này thì thần niệm của họ Lôi kia sẽ mạnh đến cỡ nào. Tiền đội trưởng lại càng nhìn đến mức lòi cả con mắt ra. Khôi lỗi trúc cơ kỳ đỉnh cấp, tiểu tử này đến tột cùng là ai, ngay cả loại khôi lỗi này cũng đều có. Chẳng lẽ hắn không biết là chính mình, cũng đã đỏ mắt muốn có một con khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong từ lâu rồi sao? Trong lúc nhất thời, ở trong lòng của Tiền đội trưởng thật đúng là có chút hâm mộ và ghen tị. Nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, Nếu mà thật sự có đủ tinh thạch để mua một con khôi lỗi thì hắn cũng sẽ không đi mua một con khôi lỗi như vậy. Dù sao thì số tiền ấy còn không bằng đi mua một ít linh dược đáng giá để trùng kích vào kim đan. Tiểu tử này cũng thật là có tiền, mọi người đều ghen tị một trận. Thanh nương tử vẽ thành một cái vòng tròn lớn bay đến bên người Lôi Động, không nhịn được lại làm ra một cái mị nhãn. Tiểu Lôi, hay là ngươi bao nuôi ta đi. Lôi Động thiếu chút nữa thì ngã bổ nhào xuống, hắn liên tục ho khan vài tiếng. Mẹ nó chỉ là một con khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Mặc dù thứ đồ chơi này đích xác là rất đáng tiền nhưng mà cũng không cần phải phản ứng thái quá như vậy chứ. Lôi Động cũng không biết khôi lỗi và thuyền chiến đều là đồ vật do Thiên Cơ Tông ở Khang Châu chế tạo ra. Lúc sau mới chậm rãi lưu truyền ra các địa phương khác. Ở Triệu Châu, mấy thứ đồ chơi này phát triển chậm hơn Khang Châu rất nhiều. Khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong ở Khang Châu đã có thể coi như vật cực kỳ đáng giá. Nhưng mà ở Triệu Châu thì còn đáng giá hơn nhiều, như vậy làm sao đám người kia lại không hâm mộ và ghen tị cho được. Tốc độ nhanh lên một chút, Lôi Động, lát nữa chia tiền tính cho ngươi nhiều hơn nửa thành. Tiền đội trưởng hưng phấn cười lớn, mời Lôi Động gia nhập đội ngũ này quả thực là lựa chọn sáng suốt nhất cả đời hắn. Nhiều hơn một con khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong quả thực còn thích hơn là có thêm một người đồng đội. Không ai dám có ý kiến đối với lời nói của tiền đội trưởng. Dù sao thì người nào cũng biết một con khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong như vậy sẽ mang đến bao nhiêu giá trị có tiểu đổi. Lôi Động cũng không nói gì, vừa lấy một con khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong ra mình đã được chia thêm nửa thành. Nếu mà lại gọi thêm, gocchuyenaudio.com, ba con quỷ vệ cấp 12 ra nữa chẳng lẽ sẽ chuẩn bị chia cho mình một nửa số lợi tức sao? Cách chương.